Chương 970, Tinh Linh Tộc. Trần Mạch, Lâm Khả Hân theo Tuyết Hoàng đi tới ngoài thành một vị trí bọn họ Tuyết Hoàng thành vẫn là lợi hại. Tuyết này Hoàng vừa mới một cái nho nhỏ chỉ lệnh, trong nháy mắt bên này liền đã có tốt mấy ngàn người tụ tập ở chỗ này khai khẩn hoàng địa chuẩn bị trồng trọt. Triệu đội trưởng, chúng ta tại sao muốn trồng lương thực ga cái này về sau không có nước gọi tới tiêu lương thực ga một cái thuần phát bách tính không hiểu hỏi. Ha ha ha, dân chúng, từ nay về sau à, mọi người thì không cần lo lắng chuyện này bởi vì à, chúng ta Tuyết Hoàng thành tới một vị cứu thế chủ á. Triệu Tư Miểu cười lớn nói thân này vì đội trưởng cùng những người dân này nhóm hòa mình, nếu như hắn không phải bộ quần áo này, khả năng cảm giác hắn cũng là một cái bách tính, đủ để thấy đến cái này Tuyết Hoàng thành mỗi người quan hệ trong đó đến cùng đến cỡ nào hòa hợp không có cách nào Tuyết Hoàng thành bên trong tất cả mọi người chỉ có thể lẫn nhau ỷ lại sống sót nếu như không lẫn nhau ỷ lại. Hiện tại toàn bộ Tuyết Hoàng thành chỉ sợ cũng không có tiếp cận 50.000 người. Triệu đội trưởng, là cái gì cứu thế chủ A có bách tính hỏi. Trận mưa này cũng là hắn mang tới về sau A chúng ta làm ruộng cũng đều có thể có nước, bắt được có thể ăn động vật cũng đều sẽ có đồ cho bọn họ ăn vào được nuôi dưỡng. Về sau chúng ta thì không cần lo lắng chết đói còn có chết khát sau đó cũng là một mảnh gieo hò bên cạnh rất nhiều đỉnh cấp cường giả trong lu cờ nhờ cờ tay cũng là đem ruộng đất cho nổ tung lơi lỏng bùn đất, sau đó cũng là mỉm cười nhìn tình cảnh này. Trần Mạch nhìn thấy màn này âm thầm cảm thán một đám thả ở bên ngoài cũng là đỉnh cấp cường giả sẽ vì những chuyện này cảm thấy hưng phấn cùng vui vẻ. Trần Mạch ca ca, cảm giác kỳ thật nơi này thật là đặc biệt hòa hợp, quan hệ đặc biệt tốt. Lâm Khả Hân nói ra, Tuyết Hoàng gật gật đầu, đúng vậy à, tại Tuyết Hoàng thành mọi người nhất định phải học hội lẫn nhau ỉ lại, khả năng có một người nhanh phải chết đói, thế nhưng là khả năng một năm không có vừa mới mưa, toàn bộ Tuyết Hoàng thành chỉ sợ đều tìm không ra đến một số nước. Lúc này thời điểm sẽ có người khác tướng ra bên trong còn sót lại nước xuất ra tới cho bọn hắn cứu mạng cũng bởi như thế, hiện tại Tuyết Hoàng Thành còn có thể có tiếp cận 50.000 người đi. Trần Mạch hỏi, nghe nói Tuyết Hoàng Thành trước kia có 30 vạn người. Tuyết Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, kỳ thật chúng ta thực vật cũng không thiếu, trên cái thế giới này thực sự không có đồ ăn, dân chúng tổng có thể tìm tới ăn đồ vật, cho dù là vỏ cây cái kia luôn có thể đệm vừa xuống bụng con, thiếu vẻn vẹn chỉ là nước. Kỳ thật muốn pha ISO NG so tờ tổng có biện pháp sống sót, chút ít nước tổng có biện pháp có thể tìm được chỉ là vài thập niên trước bạo phát qua một lần lớn nhất khô hạn. Tuyết Hoàng thở dài một hơi, khi đó Tuyết Hoàng thành trải qua trên vạn năm biến thiên, mặc dù mọi người qua đều là phi thường khó, nhưng không bị chết nhiều người như vậy, thẳng đến một lần kia đại hạn hán, sống sờ sờ chết khát mấy trăm ngàn bách tính mà sống sót tới là nhiều giữ vững được một ngày người, lâu như vậy khô hạn rốt cục nên đón một cái mưa to, còn lại còn sống. Trần Mạch thầm than. Thật không có cách nào ra ngoài sao? Tuyết Hoàng lắc đầu, tạm thời là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, chỉ có cái kia thí luyện, thế nhưng là lại có không biết bao nhiêu người là chết tại thí luyện bên trong, không quan hệ, hiện tại Trần Mạch thiếu hiệp mang đến Thiên Ngọc, mọi người tối thiểu không sẽ chết đói cùng khát chết rồi. Trần Mạch cũng là cảm giác Tuyết Hoàng các nàng rất bất đắc dĩ có bản lãnh thông thiên lại không có đất dụng võ chút nào. Thật sự là không có ý tứ, bởi vì nơi này vừa mới lại đã trải qua một trận khô hạn, đối thực lực chúng ta mạnh tới nói quan hệ không lớn. Nhưng là toàn bộ Tuyết Hoàng thành cũng xác thực không có có đồ vật gì chiêu đãi hai vị, có thậm chí còn là hai vị mang tới thực vật. Trần Mạch lắc đầu, không cần, kỳ thật ta đến cũng là tìm kiếm pháp tắc, có thể có được pháp tắc hết thảy đều đã là đáng giá ửng, vậy chúng ta đi tinh linh tộc đi. Tốt tùy theo ba người bọn họ đi đến tinh linh nhất tộc cái này, tinh linh nhất tộc ở lại hoàn cảnh cùng các nàng không sai biệt lắm, chỉ nói là khả năng phòng ốc cái gì không giống nhau lắm. Thoáng qua một cái đi, Trần Mạch đầy mắt toàn bộ đều là đủ loại xinh đẹp muội tử. Bay tới bay lui tinh linh tộc đều là sinh hoạt chung một chỗ, mục tinh linh, tuyết tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh chờ chút. Tuyết Hoàng nói một câu được thật xinh đẹp. A Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Trần Mạch gật gật đầu, là rất xinh đẹp. Tinh linh không hổ là đại lục này rất hoàn mỹ trung tộc, mỗi một cái tinh linh đều là phi thường xinh đẹp. Giờ phút này các nàng bay ở giữa không trung, tắm rửa tại mưa to phía dưới, chung quanh toàn bộ đều là các nàng như chuông đồng tiếng cười. Lúc này, một cái rất đẹp tinh linh thiếu nữ bay đến các nàng trước mặt rơi xuống. Tuyết Hoàng điện hạ. Tinh linh thiếu nữ hơi hơi thi lễ một cái. Sau đó nàng đôi mắt to xinh đẹp nhìn thoáng qua Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân. Kỳ quái ai, chưa từng gặp qua A tấn cấp sao? Tinh linh thiếu nữ sau đó vui vẻ gật đầu. Ừm ân, vừa mới tấn cấp, sau đó liền nghe ra đến bên ngoài lại trời mưa tin tức tốt. Tấn cấp liền tốt, ở vào tình thế như vậy còn có thể nhanh như vậy tấn cấp đến thần hoàng. Nếu như là tại bên ngoài chỉ sợ ngươi đã siêu thần cấp. Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu sau đó nói, phỉ phỉ, hai vị này là Trần Mạch thiếu hiệp cùng Khả Hân cô nương, bọn họ là theo ngoại giới tới bằng hữu, trận mưa lớn này cũng là bọn họ mang tới. Tuyết Phỉ Phỉ miệng nhỏ khẽ nhếch. Phỉ Phỉ gặp qua Trần Mạch công tử, Khả Hân cô nương. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó đi tới. Phỉ Phỉ là tuyết tinh linh sao? Nàng một đầu tuyết phát đặc biệt xinh đẹp. Đu nở dê vờ ơ y a tuyết Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Cái kia Khả Hân có thể cùng Phỉ Phỉ làm bằng hữu sao? Lâm Khả Hân thật siêu cấp hưng phấn. Hoa tinh linh ai đương nhiên có thể. Tuyết Phỉ Phỉ cũng là phi thường vui vẻ. Khả Hân cô nương, ta dẫn ngươi đi chỗ đó chơi có được hay không? Chỗ đó có ta một cái bí mật cơ địa nha. Tốt, sau đó Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch ca ca, Khả Hân cùng Phỉ Phỉ đi đi thôi. Trần Mạch cười cười. Sau đó các nàng thì cười chạy ra, rất nhanh Lâm Khả Hân thì bị một đám tinh linh vây lại. Tuyết Hoàng sau đó đối Trần Mạch nói, bao quát tinh linh nữ thần cũng là tuyết tinh linh, trưởng thành pháp tắc ngay tại nàng chỗ đó. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó hai người đi vào một cái xinh đẹp chỗ ở cửa đại điện, một tên cực kỳ xinh đẹp cao quý nữ tử đứng ở nơi đó. Bên cạnh là tinh linh tộc mấy cái vị lão giả trưởng lão nữ thần đại nhân, trận mưa này hạ giống như có chút quái dị a, một lão giả cung kính nói. Là có chút quái dị. Sau đó tinh linh nữ thần ánh mắt nhìn về phía người đến. Tuyết Hoàng các hạ. Tinh linh nữ thần lên tiếng chào. Nữ thần đại nhân. Tuyết Hoàng cũng là lên tiếng chào. Vị này là tinh linh nữ thần ánh mắt nhìn Trần Mạch. Trần Mạch nhìn lấy nàng âm thầm tán thưởng. Đây chính là tinh linh a, đây chính là tinh linh nữ thần a, xinh đẹp. Cao quý không cách nào hình dung mỹ, ngay cả như vậy chật vật một cái tình cảnh, đối với nàng mà nói vẫn như cũ không che giấu được loại kia chắc tuyệt xuất trần đẹp, cùng bên cạnh Tuyết Hoàng đều là phi thường cao quý.